Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown, người xuyên đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Chương thứ 50. Tư lệnh Diego Garza trực tiếp dẫn 4 đặc vụ cận vệ có vũ trang của mình băng qua trung tâm quảng trường Almeria, mắt nhìn thẳng về phía trước và phớt lờ giới truyền thông đang ồn ào bên ngoài hàng rào. Tất cả đều đang chĩa các máy quay truyền hình vào ông ấy qua những chấn song và hét to đòi nghe bình luận. Ít nhất họ sẽ thấy rằng có ai đó đang hành động. Khi ông ấy cùng nhóm của mình tới nhà thờ lớn, lối vào chính đã bị chặn. Không có gì lạ vào giờ này, và Gaza bắt đầu đập cửa bằng báng súng ngắn của mình. Không có ai trả lời, ông ấy tiếp tục nện. Cuối cùng, các khóa chuyển động và cánh cửa mở ra. Gaza thấy mình mặt đối mặt với một nữ lao công, người tỏ ra hoảng hốt một cách dễ hiểu trước một nhóm quân lính ngoài cửa. Giám mục Vadespino đâu? Gaza vặn hỏi. Tôi không biết, người phụ nữ trả lời. Tôi biết ngài giám mục ở đây, Gaza tuyên bố, và ông ấy đi cùng hoàng tử Julian, bà không thấy họ sao? Bà ấy lắc đầu. Tôi vừa tới, tôi dọn dẹp vào các tối thứ bảy sau khi... Gaza xô qua người bà ấy, dẫn người của mình băng qua nhà thờ lớn tối om. Khóa cửa lại, Gaza nói với bà lao công, và tránh đường. Nói xong, ông ấy lên cò súng và đi thẳng tới văn phòng của Vadespino. Bên kia quảng trường, trong phòng điều khiển ở tầng hầm cung điện, Monica Martin đang đứng bên cây làm mát và suýt một hơi điếu thuốc còn khá dài. Nhờ phong trào chỉnh đốn chính trị tự do đang tràn khắp Tây Ban Nha, việc hút thuốc trong các văn phòng tại cung điện bị cấm. Nhưng với quá nhiều thứ được cho là tội ác đang đeo bám hoàng cung tối nay, Martin cho rằng việc hút thuốc quá quy định một chút hẳn là sự vi phạm có thể bỏ qua. Tất cả 5 trạm tin trong nhóm truyền hình dàn hàng trước mặt cô vẫn tiếp tục đưa tin trực tiếp về vụ ám sát Edmond Chris, cứ ngang nhiên phát đi phát lại đoạn phim vụ sát hại anh ấy dã man. Dĩ nhiên, mỗi lần phát sóng lại đều có dẫn trước bằng lời cảnh cáo thông thường. Lưu ý, đoạn phim dưới đây bao gồm những hình ảnh đồ họa có thể không phù hợp với tất cả khán giả. Vô liêm sỉ, cô nghĩ, biết rằng những lời cảnh báo này không phải là sự phòng ngừa nhạy cảm của nhà mạng, mà đúng hơn là sự kích thích rất khôn khéo để bảo đảm rằng không ai đổi kênh. Martin hít một hơi thuốc nữa, nhìn một lượt rất nhiều mạng truyền hình. Hầu hết trong số đó đang khai thác những thuyết âm mưu đang gia tăng bằng những dòng tiêu đề có gắn tin nóng và những bằng chữ chạy. Có phải nhà vị lai chủ nghĩa bị giáo hội sát hại? Liệu phát hiện khoa học có bị thất lạc mãi mãi? Có phải kẻ ám sát được hoàng gia thuê? Các người phải đưa tin, cô cào nhau. Đâu phải là lan truyền những tin đồn ác ý bằng hình thức mấy câu hỏi. Martin luôn tin rằng vị trí quan trọng của báo chí có tính trách nhiệm, chính là một nền tảng cho tự do và dân chủ. Và vì thế, cô thường thất vọng bởi những nhà báo truyền kích động tranh cãi bằng việc lan truyền những ý tưởng rành rành là ngơ ngẩn, trong khi đó lại né tránh những hậu quả pháp lý bằng cách chỉ việc biến mọi tuyên bố lô bịch thành một câu hỏi khôn ngoan. Ngay cả những kênh khoa học được nể trọng cũng đang thực hiện việc này. Đặt câu hỏi với khán giả của mình, liệu có khả năng ngôi đền ở Peru này là do những người ngoài hành tinh cổ đại xây dựng lên hay không? Không, Martin muốn hét lên với truyền hình. Không thể có chuyện chết tiệt mà toi đó. Hãy ngừng đặt những câu hỏi ngu đần ấy đi. Trên một trong số các màn hình truyền hình, cô thấy rằng CNN có vẻ đang cố gắng hết sức để được tôn trọng. Tưởng nhớ Edmond Creed, nhà tiên tri, người nhìn xa trông rộng, nhà sáng tạo. Martin vớ lấy điều khiển và vặn to âm lượng. Một con người yêu nghệ thuật, công nghệ và sáng tạo. Phát thanh viên thời sự nói giọng buồn sầu. Một con người mà khả năng gần như kỳ bí trong việc dự đoán tương lai đã biến ông ấy thành một người ai cũng biết. Theo các đồng nghiệp của ông, tất cả mọi dự đoán mà Edmond Creed đưa ra trong lĩnh vực khoa học máy tính đều trở thành hiện thực. Đúng vậy, David, người phụ nữ đồng dẫn chương trình của ông ấy chen ngang. Tôi chỉ ước chúng ta có thể nói những điều tương tự cho những dự đoán cá nhân của ông ấy. Lúc này họ chiếu đoạn phim tư liệu ghi hình một Edmond Creed khỏe khoắn, nước da rám nắng, đang chủ trì một cuộc họp báo trên vỉa hè bên ngoài trung tâm 30 Rockefeller ở thành phố New York. Hôm nay tôi vừa đúng 30 tuổi, Edmond nói, và tuổi thọ của tôi chỉ là 68. Thế nhưng, với những bước tiến trong tương lai về thuốc men, công nghệ tuổi thọ và tái tạo đoạn cuối nhiễm sắc thể, tôi dự đoán tôi sẽ sống để chứng kiến sinh nhật lần thứ 110 của mình. Thực tế, tôi tự tin về điều này đến mức tôi vừa giữ chỗ phòng cầu vồng cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 110 của tôi. Chris mỉm cười và ngước nhìn lên trần nhà. Giờ tôi chỉ việc thanh toán toàn bộ hóa đơn của mình 80 năm ứng trước, bao gồm cả các khoản dự phòng lạm phát. Nữ phát thanh viên xuất hiện trở lại, thở dài rầu rĩ. Đúng như một câu cách ngôn cổ xưa đã nói, người tính không bằng trời tính. Đúng vậy, nam phát thanh viên lên tiếng. Và bên trên cái chết bị bùa vây bởi những mưu đồ của Chris, còn bùng nổ những suy đoán về bản chất phát hiện của ông ấy. Ông ấy nhìn thẳng vào máy quay. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang đi về đâu? Hai câu hỏi đẩy lôi cuốn. Và để trả lời cho những câu hỏi này, nữ phát thanh viên nói thêm, đầy hào hứng. Chúng tôi có hai người phụ nữ tài năng, một giáo sĩ Anh giáo từ Vermont và một nhà sinh vật tiến hóa từ UCLA, Đại học California, Los Angeles. Chúng tôi sẽ trở lại sau giờ giải lao cùng với những suy nghĩ của họ. Martin đã biết những suy nghĩ của họ, các cực đối lập, nếu họ đã không lên chương trình của các vị. Hẳn nhiên vì mục sư sẽ nói cái gì đó đại loại, chúng ta từ Chúa mà ra và chúng ta sẽ về với Chúa. Còn nhà sinh vật sẽ trả lời, chúng ta tiến hóa từ vượn và chúng ta sẽ tuyệt chủng. Họ sẽ chẳng chứng minh được gì ngoại trừ việc chúng ta sẽ xem xét bất kỳ điều gì nếu thổi phồng đủ mức độ. Monica, Suret hét gọi ở gần đó. Martin quay lại, thấy anh chàng giám đốc an ninh điện tử bước vòng qua góc nhà, rõ ràng đang chạy lại. Chuyện gì thế? Cô hỏi. Giám mục Vadespino vừa gọi cho tôi. Anh ấy nói không xa hơi. Cô tắt tiếng TV. Giám mục gọi cho anh. Ông ấy có nói với anh ông ấy đang làm cái quái gì không? Suret lắc đầu. Tôi không hỏi và ông ấy không nói. Ông ấy gọi để biết xem liệu tôi có thể kiểm tra gì đó trên các máy chủ điện thoại của chúng ta hay không. Tôi không hiểu. Cô biết là Sir Conspiracynet đang đưa tin nói rằng có người trong cung điện này gọi một cuộc điện thoại tới Google Home ngay trước sự kiện tối nay. Một đề nghị để em Ravidan thêm tên Avila vào danh sách khách mời như thế nào chứ? Biết, và tôi đã đề nghị anh nghiên cứu kỹ việc đó. Chà, Vadespino ủng hộ đề nghị của cô. Ông ấy gọi để nhờ tôi truy cập vào tổng đài của cung điện và tìm lại nhật ký của gọi đó để xem liệu tôi có thể lần ra nó xuất phát từ chỗ nào trong hoàng cung không, với hy vọng nắm rõ được ai ở đây có thể thực hiện cuộc gọi đó. Martin cảm thấy bối rối, cứ ngỡ rằng chính Vadespino mới là đối tượng tình nghi chắc chắn nhất. Theo Guggenheim, Suret nói tiếp, quầy lễ tân của họ nhận được cuộc gọi từ số chính của Hoàng cung Madrid vào tối nay, ngày trước sự kiện. Cuộc gọi đó có trong nhật ký điện thoại của họ. Nhưng đây mới là vấn đề. Tôi đã tìm hiểu nhật ký tổng đài của chúng ta để kiểm tra các cuộc gọi đi vào cùng thời điểm đó. Anh ấy lắc đầu. Không thấy gì, không hề có cuộc gọi nào. Ai đó đã xóa nhật ký cuộc gọi từ Hoàng cung tới Guggenheim. Martin chăm chú nhìn đồng nghiệp của mình một lúc lâu. Ai có quyền truy cập để làm việc đó? Chính xác thì đó cũng chính là những gì Vespino hỏi tôi. Và vì thế tôi nói với ông ấy sự thật. Tôi bảo ông ấy rằng tôi với tư cách trưởng nhóm an ninh điện tử có thể xóa hồ sơ, nhưng tôi không hề làm việc đó. Và rằng người duy nhất khác có thẩm quyền và truy cập được vào những hồ sơ đó là tư lệnh Gaza. Martin trần trối nhìn. Anh nghĩ Gaza can thiệp vào nhật ký của chúng ta à? Hoàn toàn có lý mà, Suzette nói. Công việc của Gaza nói cho cùng là bảo vệ hoàng cung. Và giờ đây, nếu có bất kỳ cuộc điều tra nào và chừng nào hoàng cung có liên can, thì đã không hề có cuộc gọi nào cả. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có khả năng phủ nhận một cách hợp lý, xóa nhật ký để giúp hoàng cung thoát hiểm. Thoát hiểm ư? Martin hỏi lại. Rõ ràng cuộc gọi đó đã được thực hiện. Emra đưa Avila vào danh sách khách mời và bộ phận lễ tân của Guggenheim sẽ xác thực. Đúng, nhưng giờ đó chỉ là lời của một nhân viên lễ tân trẻ tuổi ở một bảo tàng đối lập với cả hoàng cung. Theo nhật ký của chúng ta, đơn giản là cuộc gọi đó không hề xảy ra. Đánh giá không lấy gì làm mới mẻ của Suret có vẻ lạc quan thái quá với Martin. Và anh nói với Vespino toàn bộ điều này. Đó là sự thật mà. Tôi bảo với ông ấy rằng dù thực tế Gaza có thực hiện cuộc gọi hay không thì có vẻ như Gaza đã xóa nó đi nhằm bảo vệ hoàng cung. Suret ngược lại. Nhưng sau khi tôi kết thúc cuộc gọi với giám mục, tôi mới nhận ra chuyện khác. Là gì? Về mặt kỹ thuật, còn có một người thứ ba có quyền truy cập vào máy chủ. Suret lo lắng liếc quanh phòng và nhích lại gần hơn. Mã đăng nhập của hoàng tử Julian cho ngày ấy quyền truy cập vào toàn bộ các hệ thống. Martin chần chừ nhìn, thật vơ vẩn. Tôi biết việc đó nghe có vẻ điên khùng, anh ấy nói, nhưng hoàng tử cũng ở trong cung, một mình trong căn hộ của ngài ấy vào thời điểm cuộc gọi được thực hiện. Ngài ấy có thể dễ dàng thực hiện nó và sau đó đăng nhập vào máy chủ và xóa nó đi. Phần mềm rất dễ sử dụng và hoàng tử là một người sành sỏi công nghệ hơn mọi người nghĩ nhiều. Suret, Martin gắt, anh thật sự nghĩ hoàng tử Julian, đức vua tương lai của Tây Ban Nha, lại đích thân phái một sát thủ vào bảo tàng Guggenheim để giết Edmond Christ sao? Tôi không biết, anh ấy nói, tất cả những gì tôi nói là điều đó có thể. Tại sao hoàng tử Julian cần làm một việc như thế? Cô và tất cả mọi người không nên hỏi thế. Còn nhớ toàn bộ cái tin tức tệ hại mà cô phải xử lý, nói về Emra và Edmond Chris dành thời gian cùng nhau chứ. Cái vụ anh ta bay cùng cô ấy tới căn hộ của anh ta ở Barcelona ấy. Họ cùng làm việc, đó là công việc. Chính trị là tất cả mọi phương diện, Suret nói. Cô dạy tôi như vậy và cô cùng tôi đều biết lời cầu hôn của hoàng tử đã không diễn ra công khai theo cách ngài ấy hình dung. Điện thoại Suret có tín hiệu và anh ấy đọc tin nhắn gửi đến. Gương mặt anh ấy hiện rõ vẻ không tin nổi. Chuyện gì vậy? Martin gặng hỏi. Không nói một lời, Suret quay người và chạy về phía trung tâm an ninh. Suret, Martin dụi tắt điếu thuốc của mình và chạy theo anh ấy. Gặp anh ấy tại một trong mấy khu vực làm việc của nhóm kỹ thuật viên, nơi anh ấy và họ đang cho chạy một đoạn băng giám sát khá nhiễu. Chúng ta đang xem chỗ nào vậy? Martin gặng hỏi. Lối thoát sau nhà thờ lớn, kỹ thuật viên nói, 5 phút trước. Martin và Suzette cùng xem đoạn video, cho thấy một thầy tu trẻ ra khỏi phía sau nhà thờ lớn vội vã men theo phố Carlo, tương đối yên tĩnh. Mở khóa một chiếc xe mui kín hiệu Opel đã cũ và leo lên. Tốt lắm, Martin nghĩ. Anh ta về nhà sau lễ Misa. Vậy thì sao nhỉ? Trên màn hình chiếc Opel vọt xa, chạy một quãng ngắn, sau đó chạy gần một cách bất thường tới cổng sau của nhà thờ lớn. Cũng chính là cánh cổng mà thầy tu vừa thoát ra. Gần như ngay lập tức, hai bóng đen lách qua cổng ra ngoài, cúi thật thấp và leo lên ghế sau chiếc xe của thầy tu trẻ. Hai hành khách, không phải nghi ngờ gì nữa, chính là giám mục Vadespino và hoàng tử Julian. Một lúc sau, chiếc Opel phóng vút đi, biến mất ở góc đường và ra khỏi khung hình. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc. Chương thứ 51. Tọa lạc như một ngọn núi được đẽo gọt nham nhở ở góc phố Provenca và đại lộ Gracia, kiệt tác năm 1906 của Gaudi mang tên Casamila, là một công trình nửa căn hộ, một tác phẩm nghệ thuật phi thời gian. Được Gaudi sáng tạo như một đường cong liên tục, có thể ngay lập tức nhận ra kết cấu 9 tầng này nhờ phần mặt tiền bằng đá vôi phồng lên của nó. Các ban công lệch cùng đặc điểm hình học không đều của tòa nhà khiến nó mang khí vị của một sinh thể, như thể cả thiên niên kỷ do mưa vùi sập đã đẽo gọt lên các khoảng trống và những đường cong giống như trong một hẻm núi ở hoang mạc. Mặc dù công trình thiết kế hiện đại, chủ nghĩa gây sốc của Gaudi mới đầu bị khu vực này xa lánh, nhưng Casamila được giới phê bình nghệ thuật khắp thế giới ca ngợi và nhanh chóng trở thành một trong những món đồ trang sức kiến trúc sáng giá nhất của Barcelona. Trong 3 thập kỷ, Pere Mila, doanh nhân đặt làm tòa nhà, đã sống cùng vợ con trong căn hộ chính rộng rãi và cho thuê 20 căn hộ còn lại của tòa nhà. Cho đến giờ, Casamila tại địa chỉ số 92, đại lộ Gracia được coi là một trong những địa chỉ được thèm muốn và riêng biệt nhất trên toàn bộ đất nước Tây Ban Nha. Khi Robert Langdon cho chiếc Tesla của Chris chạy dọc đại lộ trồng cây rất đẹp với mật độ giao thông thưa thớt, ông cảm thấy họ sắp đến nơi. Đại lộ Gracia là một phiên bản Champs-Élysées của Paris ở Barcelona. Đại lộ rộng rãi và đẹp nhất, có cảnh trí miễn chê và hai bên toàn là những gian hàng của các nhà thiết kế Chanel, Gucci, Carter, Longchamp. Cuối cùng, Langdon cũng nhìn thấy nó, cách đó 200 mét, được chiếu sáng dịu dịu từ bên dưới, chất đá vôi lỗ chỗ nhợt nhạt cùng những ban công thuôn thuôn của Casamila khiến nó khác hẳn với những công trình vuông thành sắc cạnh kề bên. Cứ như thể một mảng san hô đại dương đẹp mắt vừa giặt vào bờ biển và nằm yên trên bãi biển toàn những gạch xi vậy. Tôi sợ thứ này, em ra nói, vội vã chỉ tay xuôi theo hướng đại lộ đẹp mắt. Nhìn xem. Langdon đưa mắt về phía vỉa hè rộng rãi ngay trước Casamila. Xem ra có tới nửa tá xe truyền thông đỗ phía trước và cả đám nhà báo đang đưa tin cập nhật trực tiếp. Lấy nơi ở của Chris làm phông nền, vài nhân viên an ninh được bố trí để cách ly đám đông khỏi lối vào. Cái chết của Edmond có vẻ như đã biến những gì liên quan đến anh thành một bản tin thời sự. Langdon nhìn một lượt đại lộ Gracia tìm một chỗ đỗ xe, nhưng ông chẳng thấy và lượng xe qua lại di chuyển liên tục. Cúi xuống, ông giục em ra, nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc lái thẳng qua góc phố nơi tất cả báo chí tập hợp. Em ra trượt xuống ghế, thu mình trên sàn xe, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn. Langdon quay đầu đi khi họ cho xe chạy qua góc phố đông đúc. Xem ra họ đang vây lối vào chính. Ông nói, chúng ta sẽ không vào được. Rẽ phải đi, Winston xen vào với giọng tự tin vui vẻ. Tôi đã lường việc này có thể xảy ra rồi. Blogger Hector Marcano dầu dĩ ngước nhìn lên tầng nóc Casamila, vẫn đang cố gắng để chấp nhận rằng Edmond Creed đã thực sự ra đi. Suốt 3 năm, Hector chuyên đưa tin về công nghệ Basino.com, một diễn đàn cộng tác khá quen thuộc cho các doanh nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp tiên phong của Barcelona. Có được Edmond Creed vĩ đại sống ngay tại Barcelona này gần như chẳng khác gì làm việc dưới chân thần sớt. Lần đầu Hector gặp Creed là hơn một năm trước, khi nhà vị lai chủ nghĩa huyền thoại ân cần nhận lời nói chuyện tại một sự kiện hàng tháng quan trọng của Basino, Fuck Up Night, một hội thảo trong đó một doanh nhân thành đạt công khai nói về những thất bại lớn nhất của mình. Creed đã bên lén thừa nhận với đám đông rằng anh ấy đã tiêu hơn 400 triệu đô la trong vòng 6 tháng để theo đuổi giấc mơ xây dựng cái anh gọi là Airway, một máy tính lượng tử có tốc độ xử lý cực nhanh, tạo thuận lợi cho những tiến bộ chưa từng có trong mọi ngành khoa học, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống phức tạp. Tôi lo ngại, Edmond thừa nhận, cho đến giờ, sự đột phá của tôi trong lĩnh vực máy tính lượng tử là một thứ vô dụng lượng tử. Tối nay, khi Hector nghe tin Creed có kế hoạch công bố một phát hiện chấn động, anh đã rất mừng và nghĩ rằng có thể phát hiện đó có liên quan tới Airway. Phải chăng anh ấy đã phát hiện ra chìa khóa để làm cho nó hoạt động? Nhưng sau phần dẫn nhập đầy triết lý của Creed, Hector nhận ra phát hiện của anh ấy là gì đó hoàn toàn khác. Mình băn khoăn liệu chúng ta có bao giờ biết được những gì anh ấy đã tìm thấy không? Hector ngẫm nghĩ, tìm anh chịu nặng đến mức anh phải tìm đến nhà Creed, không phải để đăng blog mà là để tỏ lòng kính ngưỡng. Airway, ai đó gần đó la lên, Airway. Xung quanh Hector, đám đông tụ tập bắt đầu chỉ trỏ và chĩa máy quay của họ vào một chiếc Tesla đen bóng lúc này đang giảm tốc độ chậm chậm trên quảng trường và nhích dần về phía đám đông với những ngọn đèn pha halogen sáng quắc. Hector chân chân nhìn chiếc xe quen thuộc đầy kinh ngạc. Chiếc Tesla Model X với biển đăng ký Airway của Creed nổi tiếng ở Barcelona chẳng kém gì chiếc xe của giáo hoàng ở Rome. Creed thường thể hiện màn đỗ xe song song trên đại lộ Provenza bên ngoài cửa hàng trang sức Daniel Vio, nhảy ra ngoài ký lưu niệm và sau đó khiến cả đám đông thót tim bằng việc cho chế độ tự đỗ của xe điều khiển không người chạy theo một lộ trình đã lập trình trước, chạy hết phố và vượt qua cả phần vỉa hè rộng rãi. Các cảm biến của xe phát hiện được bất kỳ người đi bộ hay chướng ngại vật nào cho tới khi nó tới cổng gara, khi đó mới mở ra rồi chậm chậm chạy dọc theo đường xoắn ốc vào gara riêng bên dưới Casamila. Mặc dù khả năng tự đỗ chính là một tính năng chuẩn trên tất cả các xe Tesla, dễ dàng mở cửa gara, chạy thẳng vào bên trong và tự tắt máy, nhưng Edmond rất hãnh diện bẻ khóa được hệ thống chiếc Tesla của mình để tạo lộ trình phức tạp hơn. Màn trình diễn luôn vậy. Tối nay, cảnh tượng lạ lùng hơn nhiều. Creed đã chết, nhưng chiếc xe của anh ấy lại vừa xuất hiện, chạy chậm chậm tới phố Provenza, tiếp tục vượt qua vỉa hè, căng thẳng với cửa gara và nhích dần về phía trước khi mọi người tránh đường. Các phóng viên và quay phim đổ xô tới cỗ xe, nheo mắt nhìn qua các ô cửa phủ màu và la lên đầy ngạc nhiên. Trống không, không có ai lái xe, nó từ đâu về nhỉ? Nhân viên an ninh của Casamila rõ ràng đã chứng kiến trò diễn này trước đó và họ ngăn mọi người đứng xa chiếc Tesla và cửa gara khi cửa mở ra. Với Hector, cảnh tượng chiếc xe không người của Edmond bỏ vào gara gợi lên những hình ảnh một chú chó bị bắt mất tìm trở về nhà sau khi mất chủ. Như một bóng ma, chiếc Tesla chạy qua cửa gara và đám đông vỡ òa trong tiếng hò reo đầy cảm xúc khi nhìn thấy chiếc xe thân yêu của Edmond như vẫn vậy rất nhiều lần trước đó, bắt đầu bò xuống đường dốc xoắn ốc để chui vào khu vực đỗ xe ngầm đầu tiên của Barcelona. Tôi không biết anh lại mắc chứng sợ không gian kín. Em ra thì thào nằm ngay bên cạnh Langdon trên sàn chiếc Tesla. Họ bị nhồi nhét trong một diện tích chật chội giữa hàng ghế thứ hai và thứ ba, nấp bên dưới một tấm phủ xe hơi bằng vinyl màu đen mà Emra lấy từ khu vực để hàng hóa. Rất khó nhìn thấy qua những ô cửa sổ màu. Tôi sẽ sống sót thôi mà. Langdon run run, gắng gượng cảm thấy lo lắng về chiếc xe tự lái hơn là nỗi ám ảnh của mình. Ông cảm nhận được chiếc xe đang đi xuống theo một đường xoắn ốc rất dốc và sợ nó sẽ đâm va bất kỳ lúc nào. 2 phút trước, khi họ còn đỗ song song trên phố Provenca bên ngoài cửa hàng trang sức Daniel Vio, Winston đã nói với họ những chỉ dẫn rõ như pha lê. Emra và Langdon không hề rời khỏi xe, leo ra phía sau chỗ hàng ghế thứ ba của chiếc Model X, sau đó chỉ với động tác bấm một nút duy nhất trên chiếc điện thoại, Emra đã kích hoạt chế độ tự đỗ thiết kế riêng của chiếc xe. Trong bóng tối, Langdon cảm nhận được chiếc xe tự lái chậm chậm dọc phố và với cơ thể của Emra áp sát vào người ông trong không gian chật hẹp. Ông không thể không nhớ lại trải nghiệm thời niên thiếu đầu tiên của mình ở ghế sau một chiếc xe hơi cùng một cô gái xinh xắn. Khi đó mình còn lo lắng hơn đấy chứ. Ông nghĩ thầm điều có vẻ khá mỉa mai nếu xét đến việc lúc này ông đang nằm cháo đầu đuôi cùng hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha trong một chiếc xe không người lái. Langdon cảm thấy chiếc xe trườn thẳng tới khi chạm đáy đường dốc, thực hiện vài lần rẽ từ từ, sau đó dừng hẳn lại. Các vị đến nơi rồi, Winston nói. Ngay lập tức, Emra kéo tấm vải nhựa ra và thận trọng ngồi dậy, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai, nàng nói, lồm cồm bò dậy. Langdon chui ra sau nàng, cảm thấy nhẹ nhõm khi đứng trong không gian mở của gara. Cầu thang máy trong sảnh chính, Emra nói, ra hiệu về phía đường dốc uốn lượn cho xe chạy. Tuy nhiên ánh mắt Langdon đột nhiên sưng lại bởi một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ. Tại đây, trong cái gara đỗ xe ngầm này, trên bức tường xi măng ngay trước mặt khu vực đỗ xe của Edmond, có treo một bức tranh lồng khung rất lịch sự mô tả cảnh biển. Emra, Langdon nói, Edmond trang trí chỗ đỗ xe của mình bằng một bức tranh à? Nàng gật đầu. Tôi cũng đã hỏi anh ấy chính câu hỏi này. Anh ấy bảo đó là cách mỗi tối khi về nhà anh ấy lại được một người đẹp rạng rỡ chào đón. Langdon cười, đúng là đám độc thân. Họa sĩ là một người Edmond rất kính trọng, Winston nói, giọng anh ta giờ tự động chuyển sang chiếc di động của Chris ở trong tay Emra. Ngài có nhận ra vị ấy không? Langdon không biết, bức vẽ dường như không có gì hơn là một cảnh biển bằng màu nước hoàn chỉnh, chẳng giống gì với cái gu trường phái tiên phong thường thấy ở Edmond. Là Churchill, Emra nói. Edmond trích lời ông ấy suốt. Churchill. Langdon cần một lúc mới nhận ra nàng đang nói đến không ai khác hơn là Winston Churchill, chính trị gia nổi tiếng của Anh, người mà ngoài việc là một anh hùng quân sự, sử gia, nhà hùng biện và tác giả đoạt giải Nobel, còn là một họa sĩ tài năng xuất chúng. Giờ Langdon nhớ Edmond từng trích lời ngài Thủ tướng Anh để đáp lại bình luận của ai đó đưa ra về những tin đồ tôn giáo ghét anh ấy. Quý vị có kẻ thù ư? Tốt, Như thế có nghĩa là quý vị đã đứng lên vì một điều gì đó. Chính sự đa tài của Churchill gây ấn tượng với Edmond nhất. Winston nói, con người hiếm khi thể hiện sự tài giỏi trong nhiều lĩnh vực hoạt động như vậy. Và đó là lý do tại sao Edmond lại đặt tên cho anh là Winston, phải không? Đúng vậy, máy tính trả lời. Sự tán dương quá cao từ Edmond. Mừng là mình đã hỏi, Langdon nghĩ thầm, cứ đinh ninh rằng cái tên của Winston là ám chỉ đến Watson, chiếc máy tính IBM từng thống trị chương trình trò chơi truyền hình Hellgardy 10 năm trước. Hẳn nhiên, có thể lúc này Watson bị xem là một con vi khuẩn đơn bào cổ xưa trên bậc thang tiến hóa của trí thông minh nhân tạo. Được rồi, Langdon nói, di chuyển về phía thang máy. Chúng ta hãy lên gác và thử tìm những gì chúng ta đến đây để kiếm nào. Cũng chính vào thời điểm ấy, bên trong nhà thờ lớn Almudena của Madrid, tư lệnh Diego Garza đang nắm chặt điện thoại của mình và sững sờ nghe, trong khi điều phối viên quan hệ công chúng của cung điện Monica Martin cập nhật tình hình cho ông. Valdez Spino và hoàng tử Julian ra khỏi phạm vi an toàn của cung điện ư? Gaza không thể hình dung nổi những gì họ đang nghĩ. Họ lái xe qua Madrid trong một chiếc xe thầy tú ư? Quả là điên rồ. Chúng tôi có thể liên lạc với các quan chức, cơ quan chức năng ngành giao thông, Martin nói. Suret tin họ có thể dùng các máy quay giao thông để giúp lần theo. Không, Gaza tuyên bố, báo cho bất kỳ ai biết sự thật rằng hoàng tử ra khỏi cung điện mà không có an ninh là quá nguy hiểm. Sự an toàn của ông ấy là mối quan tâm cơ bản của chúng ta. Rõ thưa sếp, Martin nói, đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Còn chuyện nữa, ngài nên biết. Đó là về nhật ký một cuộc gọi bị xóa mất. Khoan đã, Gaza nói, bị phân tâm bởi sự xuất hiện của bốn đặc vụ cận vệ. Những người mà trước sự hoang mang của ông ấy đang sải bước tới và vây quanh ông. Gaza chưa kịp phản ứng thì các đặc vụ đã thành thục tước vũ khí cùng điện thoại của ông ấy. Tư lệnh Gaza, đặc vụ đứng đầu nói, gương mặt lạnh băng, tôi có lệnh trực tiếp bắt giữ ngài.